Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37. Ở giới giải trí, có một loại người chỉ dựa vào tài hoa đều có thể làm người quỳ xuống kêu ba ba. Tỷ như Cung Húc, quỳ cầu Cung Húc cấp viết khúc người nhiều đếm không xuể. Trong đó không thiếu trong vòng đại lão cấp bậc nhân vật. Cho dù là bọn họ phi đằng giải trí lão tổng đều sẽ không dễ dàng đắc tội Cung Húc. Lâu lâu còn phải quỳ liếm một chút Cung Húc, xem có thể hay không cấp kỳ hạ nghệ sĩ vớt trở về mấy đầu tân khúc. Chỉ dựa vào tài hoa là có thể ngạo thị mọi người. Hơn nữa Cung gia bối cảnh, Cung Húc ở trong vòng cơ bản có thể đi ngang. Cũng may hắn tuy rằng cao ngạo khó làm, lại sẽ không ngang ngược không nói lý. Chỉ cần không làm tức giận hắn nghịch lân, đừng cùng hắn đối nghịch, nhiều phùng phùng thuận mau sờ cũng có thể không có trở ngại. Nhưng hiện tại cái kia khó làm Cung Húc như thế nào biến thành Đường Lạc Tịch người đại diện. Trương giám đốc nghĩ đến phía trước bị truyền thông nhiệt xào tai nạn trên biển CP. Trước kia hắn không thật sự, hiện tại sự thật bãi ở trước mắt, hắn không khỏi hoài nghi chẳng lẽ đó là thật sự. Mẹ nó. Trương giám đốc rủa thầm một tiếng, khó trách Bá Thiên giải trí tự tin như vậy đủ, có Cung Húc này tôn đại Phật ở, bọn họ có thể đào đi Đường Lạc Tịch mới có quỷ. Liên tính có thể đào đi, kia trả giá đại giới tuyệt đối bệnh thiếu máu, biết không diễn. Trương giám đốc miễn cưỡng cười một cái, đứng dậy muốn chạy, lão bản hừ một tiếng, yên lặng cấp chính mình điểm cái tán, Cung Húc uy hiếp lực thật đúng là đại. Người đều còn chưa tới đâu, nghe thấy cái tên là có thể dọa lui bọn đạo trích. Quả nhiên đối mặt hắc ác thế lực đóng cửa phóng Cung Húc là chính xác lựa chọn. Lý Phát Tiểu nhíu mày, tuy rằng không rõ ràng lắm Cung Húc là nào viên hành. Nhưng hiển nhiên là cái khó giải quyết nhân vật, hắn ý bảo Trương giám đốc trước từ từ, dương mắt nhìn về phía Phùng lão bản, người đại diện là có thể quản lý bộ phận nghệ sĩ sự. Nhưng liền tiền đồ lựa chọn đều phải can thiệp, này không hợp lý, ngươi chẳng lẽ còn không bỏ kia khắt khe kỳ hạ nghệ sĩ tật xấu? Ngươi là tưởng lại lần nữa lộng suy sụp công ty sao? Khắt khe ngươi muội, lão tử có hay không khắt khe quá nghệ sĩ? Năm đó là ai ở hắc hắn, người này còn có thể không rõ ràng lắm. Hành a, ở nước ngoài đọc mấy năm thư chính là không giống nhau. Đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người liền mí mắt đều không hồng một chút. Phùng lão bản tưởng phun hắn, nhìn thấy một bên xem diễn Trương giám đốc, gian nan nhịn xuống, không nghĩ làm nghiệp nội đồng hành nhìn chê cười. Hắn chỉ có thể cao lãnh cho Phát Tiểu một cái khinh bỉ ánh mắt. Chờ Cung Húc tới, Phùng lão bản vỗ vỗ Cung Húc vai, thấp giọng cắn răng, những cái đó bất an hảo tâm ngu xuẩn liền giao cho ngươi. Dỗi chết bọn họ Cung Húc vốn dĩ liền phiền lòng chung. Bỗng nhiên nghe được có người muốn bán đi hắn nữ thần. Tức giận giá trị trực tiếp bạo biểu. Hắn liếc Lý Phát Tiểu cùng Trương giám đốc liếc mắt một cái. Ánh mắt lãnh rớt cha. Khóe môi hơi kiều. Nghe nói các ngươi tưởng đào ta góc tường. Lý Phát Tiểu ở nước ngoài nhiều năm. Vẫn luôn khát vọng có thể tễ thân đến thượng tầng vòng luẩn quần. Nhãn lực vẫn là có vài phần, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Cung Húc liền biết người này khẳng định không phải cái đơn thuần. Người đại diện, kia một thân trang phục căn bản là không phải người đại diện có thể xuyên khởi. Quang trên cổ tay kia khối hạn lượng sản biểu đã nói lên người này lai lịch không nhỏ. Càng miễn bàn Cung Húc trên người khí chất, cao ngạo, hoa lệ, rõ ràng mang theo mỉm cười, lại tràn ngập khoảng cách cảm xa cách. Cho hắn cảm giác liền cùng nước ngoài những cái đó có danh hiệu nhân vật nổi tiếng giống nhau như. Đúc, đó là cùng hắn ở vào bất đồng thế giới người. Phải biết rằng nước ngoài cùng Hoa Hạ bất đồng, ở Hoa Hạ đã sớm không có cái gì quý không thể nói. Hướng lên trên số tam đại, ai cũng đừng chê cười ai. Tất cả mọi người đều là trong đất bào thực, Hoa Hạ dư lại danh môn thế gia thiếu chi lại thiếu. Cho dù có cũng cực kỳ điệu thấp, mà nước ngoài bất đồng, nước ngoài rất nhiều gia tộc truyền thừa trăm năm, mấy trăm năm, chẳng sợ thể chế sửa lại, cũng như cũ là có đất phong, nổi danh hào, có giỏi về kinh doanh còn có công ty đa quốc gia quý tộc thế gia. Cái kia vòng luẩn quẩn tự thành một cách, người ngoài muốn dung nhập đi vào rất khó. Lý Phát Tiểu nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng mới khó khăn lắm sờ đến biên. Chăn hàm là tước sĩ tiên sinh mở tiệc chiêu đãi quá một lần. Vị kia tước sĩ tiên sinh tuy rằng bất quá là cái huân tước, liền ngũ đẳng quý tộc đều bài không thượng, nhưng trong nhà giàu có, ăn mặc chi phí dưỡng ra tới khí chất bất phàm ni mà trước mắt cái này kêu Cung Húc. Thế nhưng cho hắn cùng tước sĩ tiên sinh cùng loại cảm giác. Thậm chí so với kia vị ở tại lâu đài tước sĩ tiên sinh khí thế càng đủ. Lý Phát Tiểu tức khắc hư, không rõ ràng lắm Cung Húc địa vị, hắn không dám dễ dàng đắc tội loại người này, vốn dĩ ỷ vào Phùng lão bản dễ khi dễ, về nước bán người lấy tiền sự vốn tưởng rằng nắm chắc. Dương mắt nhìn về phía đứng ở Cung Húc phía sau trầm mặc hút thuốc Phùng lão bản. Lý Phát Tiểu biết, lần này sự chỉ sợ không thể như chính mình mong muốn. Trương giám đốc vẫn là đầu một hồi nhìn thấy Cung Húc khí thế toàn bộ khai hỏa bộ dáng. Hắn sờ sờ cái mũi, cuối cùng minh bạch vì cái gì nhà mình lão tổng đối Cung Húc vẫn luôn khách khách khí khí. Người như vậy, tổng cảm giác đắc tội hắn về sau chính là vô cùng tận phiền toái. Sao ở Cung Húc uy hiếp lực hạ, Lý Phát Tiểu cùng phi đằng Trương giám đốc cùng nhau, xám xịt rời đi, Cung Húc mắt lé liếc lão bản. Từ từ đưa hắn hai chữ, ngu xuẩn. Lão bản cái chán gân xanh bạo khiêu. Biết Cung Húc là ở phun tào hắn cùng Phát Tiểu chia đều cổ phần sự. Hắn khí bất quá vặn mặt, ngạnh chống nói, năm đó cảm tình tốt hòa thân huynh đệ dường như, làm như vậy cũng bất quá phân đi. Chẳng lẽ ngươi sẽ cùng ngươi huynh đệ phân như vậy rõ ràng? Cung Húc tự động đại nhập Lục Hạo chi, rụt rè gật đầu. Ta tự nhiên sẽ không phân như vậy rõ ràng, hắn chính là hắn ca. Liên tính hắn ca từ nhỏ đem hắn tấu đến đại, hắn vẫn là rất có huynh đệ ái, tin tưởng hắn ca cũng giống nhau. Bất quá, ngươi làm sao có thể cùng ta so, Cung Húc vô cùng kiêu ngạo nói. Ngươi cùng cái kia họ Lý lại không phải thân huynh đệ. Liền nhân gia nhân phẩm đều sờ không rõ, liền dại dột chơi đào viên kết nghĩa kia một bộ. Ngươi xui xẻo xứng đáng, lão bản, ngoặc kép, dựa, nói giống như ngươi có thân huynh đệ dường như, ngươi cung thiếu gia còn không phải người cô đơn một cái. Cung gia liền ngươi này căn độc đinh, ngươi kiêu ngạo cái con khỉ. Cung Húc đặc biệt tưởng thổi hắn ca một đợt, bất quá suy xét đến Lục Nhuận Hoa bên kia phức tạp tình thế. Vô cùng vất vả đêm này xúc động nhịn xuống, tiếc nuối ngắm mắt Phùng lão bản. Quyết định chờ về sau tình thế trong sáng, hắn một hai phải dọn ra hắn ca hù chết Phùng lão bản. Làm ra hỏa này hoành, dám cùng hắn chụp cái bàn lẫn nhau dỗi, đối mặt hắn ca khi như thế nào liền như vậy túng đâu. Ngươi tốt nhất nghĩ cách giải quyết rớt ngươi huynh đệ trong tay cổ phần. Lần sau đừng nghĩ làm ta lại cho ngươi chùi đít, Phùng lão bản lợi dụng hắn dỗi người. Cung Húc sao có thể phát hiện không đến, xem ở Lạc Tịch phân thượng, lần này hắn nhịn, lần sau nếu là còn có này rách nát sự, hắn tuyệt đối cổ động Lạc Tịch đi ăn máng khác. Phùng lão bản vô lực gật gật đầu, bảo đảm sẽ giải quyết việc này, đem không bớt lo Phát Tiểu trước các lại, hắn mở miệng đề ra để Tần gia tìm Lạc Tịch đại ngôn sự. Cung Húc mặt có điểm xú, hắn muốn cho Lạc Tịch chuyên chú ở ca hát thượng. Chờ lấy ca thành danh sau ở suy xét mặt khác những cái đó. Hắn hy vọng về sau người khác nhìn đến Lạc Tịch, cái thứ nhất ấn tượng là ca sĩ, là tiếng trời thanh âm, mà không phải cái gì cái kia chụp quảng cáo khá xinh đẹp tiểu minh tinh. Cố tình Phùng lão bản cùng hắn lý niệm bất đồng, tà tâm bất tử vẫn luôn ở thử, Cung Húc sú mặt, không tiếp, cấp một cái bán điểm tâm cửa hàng đương cái gì người phát ngôn. Lạc Tịch lại không phải thùng cơm ni, lão bản, ngoặc kép, nhân gia Tần gia cũng không phải là bình thường bán điểm tâm cửa hàng. Nhân gia điểm tâm cửa hàng cả nước đều biết không nói. Ở nước ngoài đi càng là xa hoa thuần thủ công lộ tuyến. Chẳng những phát huy mạnh hoa hạ mỹ thực, Còn quý muốn chết hảo sao? Tần gia về điểm này tâm cửa hàng không phải có người phát ngôn. Liên tính không thế nào nhập lưu, tốt xấu cũng là cái nhị tuyến nữ tinh, đoạt nhân gia đại ngôn loại sự tình này nói ra đi. Nhiều khó nghe, Cung Húc lẩm bẩm mà nghĩ đến Bá Thiên giải trí Lị Na cùng Tần Nhiễm quan hệ. Hắn cho rằng đây là Phùng lão bản đi cửa sau muốn tới tài nguyên. Lão bản mặt vô biểu tình chừng hắn, đoạt cái gì, ai đoạt, cái kia nữ tinh đại ngôn hiệp ước kỳ mãn. Đây là bình thường thay đổi, tuy rằng hắn thực hoài nghi này đại ngôn là Tần tiểu thiếu gia ở trài. Qua quá nháo quỷ lúc sau, chủ động ôm đùi thành ý, xem Tần Nhiễm đêm đó sợ muốn chết bộ dáng. 89/10 là sự thật, Tần tiểu thiếu gia, ngu xuẩn, ôm đùi không phải ta, là ông nội của ta, lão bản, hơn nữa, vẫn luôn kéo Lạc Tịch không tiếp công tác cũng không được. Nàng không có tiền hoa. Công ty tịch thu nhập cũng vô pháp bình thường vận chuyển, ta ra tiền A. Muốn nhiều ít, ta khai chi phiếu cho ngươi, Cung Húc rất hào phóng. Hắn lại không thiếu tiền, hắn đưa tiền, về sau đừng lấy loại sự tình này tới phiền hắn cùng Lạc Tịch. Lão bản ha ha, ta đối nam nhân không có hứng thú, không tiếp thu bao dưỡng, Cung Húc ghét bỏ liếc hắn. Phản kích nói, liền ngươi này tư sắc. Đều không đủ trình độ ta bao dưỡng điểm mấu chốt, lão bản vui vẻ. Chỉ vào chính mình mặt, ngươi mặt manh chứng trị hết. Không dựa thanh âm ngươi nhận được ta là ai mới là lạ. Còn tư sắc, a bị chọc chỗ đau. Cung Húc thẹn quá thành giận quăng ngã môn mà đi. Ngươi tưởng tiếp liền tiếp, ta lười cùng ngươi vô nghĩa. Lão bản cười vui vẻ, quyết định lập tức liền đi hỏi một chút Lạc Tịch ý tứ. Nếu là không phản đối, Tần gia đại ngôn liền bắt lấy. Sao Phùng lão bản phát cái không? Lạc Tịch trong phòng không ai. Tiểu Kim Long ở nhận thấy được có người tới sau. Vèo, một chút núp vào. Chưa cho Phùng lão bản nhìn đến nó cơ hội. Lão bản buồn bực nhìn lướt qua. Nhìn đến trên bàn làm được một nửa bài thi. Hắn cầm lấy tới nhìn nhìn. Bị mặt trên tự chấn chu. Ngoặc kép, này tự viết cũng quá xấu. Viết không hợp quy tắc không nói, còn siêu siêu vẹo vẹo, thậm chí có bút hoa đều là sai. Phùng lão bản đột nhiên thực lo lắng Lạc Tịch văn hóa trình độ. Cô Nhi, ở viện phúc lợi lớn lên, cao trung tốt nghiệp không có tiếp tục học lên. Hắn trước kia nghĩ lấy hoa hạ giáo dục trình độ, đều có thể cao trung tốt nghiệp kia kém cũng kém không đến chạy đi đâu. Hiện tại nhìn đến này giống như học sinh tiểu học trình độ tự. Hắn bắt đầu dao động, nghệ sĩ nhà hắn trước kia không phải là học cha đi. Sở dĩ không tiếp tục học lên, không phải không nghĩ niệm hoặc là kinh tế khó khăn, mà là căn bản thi không đậu đại học. Thi không đậu đại học, lại vẫn là hướng tới cuộc sống đại học, cho nên gần nhất mua một đống thi đại học bài thi dụng công. Phiên phiên đôi ở cái bàn một bên bài thi. Những cái đó đã làm xong đống lớn bài thi thượng chữ viết như cũ là xấu xấu. Tuy rằng tự xấu điểm, nhưng mỗi chương bài thi đều viết tràn đầy, có sai địa phương còn có sửa lại xong chính xác đáp án. Loại này nghiêm túc thái độ làm lão bản đôi mắt có điểm toan. Thật tốt hài tử, chẳng sợ biết chính mình là học cha cũng như cũ nỗ lực. Này phân nỗ lực nếu là dùng ở giới giải trí liền càng tốt. Hắn cân nhắc muốn hay không đi một chút quan hệ làm Lạc Tịch đi niệm cái học viện điện ảnh. Tốt xấu viên một viên hài tử đại học mộng, cũng có thể làm nàng học chuyên nghiệp đồ vật, cảm khái một phen, lão bản buông bài thi rời đi. Tiểu Kim Long từ trốn tránh địa phương chui ra tới, tức giận đến hận không thể cào hoa Phùng lão bản mặt. Cái kia ngu xuẩn nhân loại thế nhưng nói nó tự xấu. Sao Phùng lão bản không tìm được Lạc Tịch? Nàng giờ phút này liền ngồi xổm công ty dưới lầu, cùng một con mèo đen mắt to chừng mắt nhỏ, mèo đen nho nhỏ, kim màu xanh lục trong mắt, toàn thân không có một chỗ tạp sắc, cơ hồ sắp cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Lạc Tịch chọc chọc mèo đen, nhỏ giọng lẩm bẩm, ngoặc kép, cùng chỉ, là lần trước cái kia chỉ số thông minh nghiền áp Tiểu Kim Long. Còn lưu hóa. Bất quá nàng như thế nào cảm thấy này chỉ mèo đen lần này uể oải nhiều. Màu lông đều ảm đạm rồi vài phần, không có lần trước ánh sáng cảm, trong mắt phóng đại, có chút táo bạo bộ dáng. Mèo đen nhìn nàng, tựa hồ có chút dãy giụa, kim màu xanh lục đồng tử biến ảo vài cái. Cuối cùng vẫn là thấp giọng hướng nàng, miêu ô thanh. Lạc Tịch tỏ vẻ không nghe hiểu, nàng có thể cùng trong biển vạn vật câu thông. Miêu mễ loại này lục sinh sôi vật siêu cương. Mèo đen tựa hồ có chút bực bội, lại miêu ô vài tiếng, còn dùng đầu cọ nàng một chút. Lạc Tịch mặt vô biểu tình dùng ngón trỏ đẩy ra nó đầu. Ta sẽ không cho ngươi cào cằm, đừng làm nũng, mèo đen. Ngoặc kép, Lục Hạo Chi có điểm vô pháp nhìn thẳng hiện tại chính mình. Đầu của hắn đau có hảo một thời gian, mới đầu cũng không rõ ràng, sau lại dần dần càng ngày càng kịch liệt, tới rồi hiện tại đau đầu thường xuyên phát tác, bác sĩ nhìn không ít, dược cũng ăn không ít, lại căn bản vô pháp giải quyết. Lần này phạm đau đầu rằng có 3 ngày, này 3 ngày hắn cơ hồ cũng chưa chợp mắt, hôm nay càng là kịch liệt đến làm hắn ban ngày cũng chưa đi công ty. Ngao đến buổi tối thật sự nhịn không được, hắn cắn răng biến trở về mèo đen, thẳng đến đường Lạc Tịch mà đến. Lần trước không phải ảo giác, lần đó hắn đau đầu tuy rằng không như vậy kịch liệt, nhưng nàng cho hắn sướng khúc hát dù sao, đầu của hắn liền thần kỳ không đau, ở khác phương pháp đều bó tay không biện pháp dưới tình huống. Lục Hạo Chi đành phải ra này hạ sách, hắn cũng nghĩ tới thông qua chính thức phương thức mời nàng cấp chính mình ca hát. Tốt nhất là mỗi ngày buổi tối đi vào giấc ngủ trước, bởi vì kia sẽ là đau đầu nhất kịch liệt phát tác khi. Nhưng hắn điện thoại đánh tới Bá Thiên Giải Trí, mới nói cái mở đầu đã bị Phùng lão bản phun. Lần đó Phùng lão bản từ ngữ lượng chi phong phú, quả thực làm Lục Hạo Chi xem thế là đủ rồi. Bên ngoài thượng đường bị phá hỏng, Lục Hạo Chi không thể nề hà từ bỏ cái này ý tưởng. Kết quả lần này thật sự là đau quá kịch liệt, đau đớn làm hắn lý trí dần dần mất khống chế. Theo bản năng xúc động liền tới tìm người, mèo đen nhẫn nại lại, miêu ô, một tiếng. Chăn đau tra tấn làm nó thoạt nhìn có điểm uể oải không phấn chấn. Hơn nữa muốn giả dạng làm bình thường miêu mễ cảm thấy thẹn cảm. Làm hắn rất muốn bóp chết Phùng lão bản, tên kia liền sẽ không nghe hắn nói xong sao. Phun người, quải điện thoại, kéo hắc liền mạch lưu loát, quả thực vô cớ gây rối. Sao Phùng lão bản nếu là nghe được Lục Hạo Chi lời này, khẳng định sẽ cười lạnh tiếp tục khai mắng. Kia sẽ đột nhiên nhận được Lục Hạo Chi điện thoại, Phùng lão bản mãn nhãn đều là dấu chấm hỏi. Đào giác sự không phải đã thổi sao? Lục thị tập đoàn bên kia cũng thật lâu cũng chưa động tĩnh. Như thế nào Lục Hạo Chi lại đột nhiên nhảy ra tới làm yêu? Phía trước hắn thật vất vả nương Tần ra quảng cáo làm Lục Hạo Chi phát không? Lục Hạo Chi nếu là đưa ra lại lần nữa định ngày hẹn, hắn tổng không hảo cho cũ trọng thi. Trong lòng kêu tao, Phùng lão bản ngoài miệng ứng phó nói lời khách sáo. Trong lòng đến muốn nhìn một chút Lục Hạo Chi 3 lần 4 lượt tìm nhà hắn bảo bối nghệ sĩ là muốn làm gì, kết quả hắn mới hỏi một câu. Điện thoại bên kia Lục Hạo Chi tỏ vẻ, muốn thỉnh Lạc Tịch buổi tối đến nhà hắn một chuyến. Phí dụng hảo nói, lão bản lúc ấy liền tạc, hắn nắm di động xương ngón tay trở nên trắng. Sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, mẹ nó, mệt hắn cho rằng Lục Hạo Chi là chính nhân quân tử. Phi, đây là cái khoác da người xúc sinh, chính nhân quân tử sẽ làm một cái không thế nào thuộc tiểu cô nương đi trong nhà sao? Còn buổi tối, còn phí dụng hảo nói ngươi tê mỏi, cầm thú, lão bản phẫn nộ trực tiếp khai mắng, Lục Hạo Chi đương hắn nơi này là địa phương nào? Liên tính công ty nghèo bước, hắn khai cũng là đứng đắn giải trí công ty, không phải dẫn mối, muốn ngủ nhà bọn họ Lạc Tịch, trở về nằm mơ tương đối mau, cơ hồ đem suốt đời sở học đều mắng ra tới, mắng xong lão bản trực tiếp treo điện thoại, đem Lục Hạo Chi kéo hắc, đồng thời ở Lạc Tịch trước mặt hung hăng đen Lục Hạo Chi một phen, làm Lạc Tịch về sau rời xa loại này cầm thú. Lão bản cũng không sợ Lục Hạo Chi trả đũa chính mình. Chỉ cần Lục Hạo Chi dám làm, hắn liền cho hấp thụ ánh sáng điện thoại ghi âm, làm khắp thiên hạ người đều thấy rõ cái này cầm thú. Lục Hạo chi lớn như vậy, vẫn là đầu một hồi chính diện nghe thế sao nhiều từ ngữ lượng cùng nhau phun chính mình. Hắn bình tĩnh buông điện thoại, Phá Lệ tán đồng Cung Húc đối Phùng lão bản cái nhìn. Đó chính là một cái muốn gì không gì, IQ thấp đến giận sôi, chỉ số thông minh cũng kham ưu ra hòa. Dùng hắn óc heo suy nghĩ một chút, hắn sẽ như vậy trực tiếp gọi điện thoại chơi tìm quy tắc sao? Này nếu là bị ghi âm tuôn ra đi, hòa thỏa đại dèm pha, liền tính song thương đều không online, liền không thể nghe hắn nói xong sao? Lục Hạo chi cùng Phùng lão bản tan rã trong không vui. Làm cho trước mắt một màn này, sao cứ việc mèo đen vẫn luôn hướng chính mình miêu miêu kêu. Lạc Tịch cũng không tính toán mang nó trở về, lần trước đều có thể nửa đêm khai lưu, xem ra là cái có bản lĩnh, ít nhất ở bên ngoài không chết được, chính là đại khái qua cũng không thật tốt chính là, nhìn nó lộn xộn mau mau. Lạc Tịch nghĩ nghĩ, đi một bên cửa hàng tiện lợi, nàng mua căn thịt cá tràng, lột bỏ ruột sấy uy mèo đen, nhà, ăn đi, Lục Hạo chi, ngoặc kép, thấy mèo đen không há mồm. Lạc Tịch dùng thịt cá tràng chọc chọc nó, như thế nào không ăn, ta còn rất thích cái này khẩu vị, mèo đen giãy giụa trong chốc lát. Còn sót lại lý trí cùng nôn nóng giao chiến, cuối cùng vẫn là ở Lạc Tịch hoang mang trong ánh mắt chậm rãi cúi đầu. Gặm một ngụm thịt cá tràng, ăn mà không biết mùi vị gì gặm thịt cá tràng, Lục Hạo chi yên lặng hạ quyết tâm ni hàn áo choàng tuyệt đối không thể rớt. Tuyệt đối không thể làm Lạc Tịch biết mèo đen chính là hắn. Uy xong thịt cá tràng, Lạc Tịch đem ruột sấy ném tới thùng rác, vui sướng cùng mèo đen cáo biệt, còn chỉ một bên thùng rác, nói cho nó nếu đói bụng có thể đi nơi đó phiên phiên. Nàng xem trọng nhiều mèo hoang chó hoang đều là ở loại địa phương này tìm ăn. Mèo đen trực tiếp làm lơ thùng rác, dẫm lên miêu bước đi theo bên người nàng. Một bộ quyết tâm muốn cùng nàng trở về bộ dáng, Lạc Tịch đuổi vài lần nó đều không đi, nó cao lãnh ngẩng đầu, móng vuốt lại câu lấy nàng ống quần, nàng bẻ ra nó móng vuốt, giây tiếp theo nó lại tiếp tục câu thượng, Lạc Tịch cùng mèo đen giằng co trong chốc lát, thấy nó như thế nào đuổi đều không đi, rơi vào đường cùng đành phải mang theo này chỉ miêu trở về bá thiên giải trí. Sao lại lần nữa nhìn đến quen mắt xuẩn miêu? Tiểu Kim Long tức khắc đã quên đối Phùng lão bản lửa giận. Nó trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm mèo đen, khiếp sợ với này chỉ ngu xuẩn còn dám trở về. Lần trước hố nó, còn dẫm nó một chân. Lần này tuyệt đối muốn cùng này chỉ xuẩn miêu tính toán sổ cái. Lạc Tịch nhìn thoáng qua Tiểu Kim Long, yên lặng xách theo mèo đen xoay người. Tính, vẫn là đừng đặt ở cùng gian phòng. Tiểu Kim Long bỗng chốc toán thượng Lạc Tịch cánh tay, bàn ở trên cổ tay kêu, ngươi tính toán vứt bỏ ta, ngươi muốn mang nó đi nơi nào? Lạc Tịch, ngoặc kép, nếu ngươi đáp ứng đương cái hảo ca ca nói, ta khiến cho các ngươi trụ cùng nhau, Tiểu Kim Long tạc mau. Ai hiếm lạ đương nó ca ca, ta mới không có loại này đen thui đệ đệ, khó coi chết đi được. Mèo đen Lục Hạo chi ha hà, thực hảo. Cùng hắn ý tưởng giống nhau, hắn cũng không hiếm lạ có cái thiểu năng trí tuệ giống nhau ca ca. Liên tính là điều hiếm lạ long, kia cũng không được, Lạc Tịch thực dễ nói chuyện, ta đây làm nó trụ cách vách phòng, công ty phòng trống nhiều như vậy. Như thế nào đều có thể an trí tiếp theo chỉ miêu. Tiểu Kim Long còn tưởng phản đối, Lạc Tịch nhéo nhéo nó miệng, áp xuống nó phản kháng. Lần trước cấp mèo đen bố trí thu nạp dương còn ở. Cách vách phòng cũng còn tính sạch sẽ. Nháo quỷ đêm đó Tần Nhiễm cùng Lị Na ở chỗ này trụ quá. Vào cách vách phòng, Lục Hạo chi cân nhắc như thế nào làm nàng mở miệng cấp chính mình ca hát nghe. Không chú ý tới Lạc Tịch nhìn chằm chằm vào chính mình xem monster Lạc Tịch xem xét mèo đen lung. Tung rối loạn mau mau, lại nhìn nó phấn nộn thịt lót. Bởi vì ở bên ngoài chạy rất lâu, thịt lót thượng đều là hôi, nàng một đôi mắt đẹp từ đầu đến chân đem mèo đen nhìn thoáng qua. Lẩm bẩm một tiếng, hảo dơ, thấy mèo đen không phản ứng, cũng không giống khác miêu mễ không thể chịu đựng được dơ loạn. Sẽ dùng đầu lưỡi liếm mao rửa sạch chính mình. Nàng xách lên mèo đen đi hướng phòng tắm. Ở mèo đen kinh ngạc dưới ánh mắt bắt đầu hướng bồn tắm phóng thủy. Lục Hạo chi hậu giác phản ứng lại đây. Nàng đây là phải cho hắn tắm rửa. Hắn phản xạ có điều kiện ra bên ngoài thoán. Lại bị tàn khốc trấn áp. Lạc Tịch đem hắn xách lên tới. Cùng chính mình mặt đối mặt. Nghĩ đến tiểu kim long cống hiến kia phần ấu miêu chăn nuôi sổ tay. Nhẫn nại tính tình trấn an cái này tiểu gia hỏa. Ngoan, rửa sạch sẽ mới có thể ngủ. Tắm rửa thực thoải mái. Không sợ Nga, gần gũi đối mặt này trương nghịch thiên mặt. Mèo đen Lục Hạo chi hoảng hốt hạ, nguyên lai nàng đôi mắt như vậy xinh đẹp, đen nhánh đồng tử giống như có kim sắc lưu quang. Hắn hiện tại giống như có thể lý giải trên mạng những cái đó nhan phấn nhìn đến nàng liền nhịn. Không được liếm bình tâm tình, chỉ nhìn một cách đơn thuần diện mạo, đường Lạc Tịch gương mặt này là vô địch, đặc biệt đương nàng đôi mắt chỉ nhìn ngươi. Phóng mềm giọng điều hống ngươi khi, chẳng sợ Lục Hạo chi tự nhận tâm tính kiên định, cũng chưa chống cự chu, hơi thất thần, chờ hắn hoàn hồn, phát hiện chính mình đã bị bỏ vào bồn tắm, cả người mau bị ướt nhẹp, gặp quỷ, Lục Hạo chi rủa thầm một tiếng, nàng rõ ràng không phải chính mình sẽ thích loại hình, tiểu kim long vui sướng khi người gặp họa nhìn mèo đen, hiểu lầm mèo đen ngẩn ngơ. Cho rằng xuẩn miêu liền điểm này thủy đều sợ, thật vô dụng, nó nhảy đến bồn tắm, ở xuẩn miêu bên người phịch, còn thỉnh thoảng bắn khởi bọt nước đi liêu kia chỉ miêu. Bởi vì mèo đen cũng không lớn, Lạc Tịch chỉ ở bồn tắm thả nhợt nhạt một chút thủy. Mèo đen đứng ở bên trong không đến mức bị bao phủ. Tiểu kim long nhảy vào đi đến là có thể du cái vịnh. Lục Hạo chi không muốn cùng một con rồng chấp nhặt. Bị thủy bát một lần, hai lần, ba lần lúc sau, hắn bỗng nhiên nâng chảo đem cái kia ngốc ích long đạp lên chảo hạ. Còn hung hăng nghiền nghiền, lão tử không để ý tới ngươi, ngươi còn thật sự lão tử không biết giận. Tiểu kim long cả kinh, ở miêu chảo tử hạ phịch dãy rụa, cái đuôi ném bạch bạch bạch cũng chưa tránh thoát khai. Thấy địch nhân khó đối phó, nó lập tức ngẩng đầu cáo trạng, ngao. Này xuẩn miêu khi dễ ta, toàn bộ hành trình bằng quan tiểu kim long chính mình tìm đường chết. Lạc Tịch không đi tâm trấn an nó, miêu đều thích chơi hoạt động đồ vật, người bồi nó chơi chơi, ta nắm chặt cho nó đem tắm giặt sạch tiểu kim long bi phẫn. Nó lại không phải miêu món đồ chơi, liền tính nó da dày thịt thô không e ngại miêu chảo tử. Nhưng như vậy bị ấn ở trên mặt đất cọ sát cũng là thật mất mặt có được không? Lục Hạo chi vừa lòng đem tiểu kim long đặt ở móng vuốt phía dưới lay. Xuẩn miêu, còn không phải dừng ở trên tay hắn. Xem ở Lạc Tịch công bằng công chính phân thượng, tắm rửa gì đó cũng không phải không thể nhẫn. Sao, hết chương.